Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tuyệt không tha thứ, tại dài dòng rối rắm, do dự, thương lượng thậm chí cãi nhau sau. Các thôn dân đạt thành thống nhất, phần mình trở lại nhà mình ruộng sen bên trong, tại nước bùn ruộng tìm kiếm Trương Mạn thi thể khối vụn. Nhưng là các thôn dân ban đầu là dùng bện gói to bao cục thịt. Kia gói to ngâm mình ở trong nước tròn một năm, bên trong thịt đến bây giờ đã sớm hư thối bốc mùi. Hơn nữa lớn như vậy ngẫu điền, lại là mềm mại lạn bùn, cục thịt đã sớm không biết hãm ở đâu khối bùn thâm sự. Nửa ngày trôi qua, ai cũng không có tìm được cục thịt, một khối đều không có tìm được sao? Dung Âm nghe được kết quả, buông mi suy tư, vậy thì đi kia miệng giếng trong tìm xem monster tỉnh. Tiếu Độ nói tiếp, chính là Trương Mạn trước ra môn kia miệng giếng tựa hồ dắt ra các thôn dân rất nhiều không tốt hồi ức, bọn họ sắc mặt cũng có chút khó coi. Mà thẳng nửa ngày, thôn trưởng mới phân phó vài người đi kia miệng giếng trong vớt. Dung Âm theo Tiếu Độ đi ra thôn trưởng ra, liền bị Sở Tam Tam gọi lại. Dung Âm, chúng ta cần làm cái gì sao? Sở Tam Tam mím môi. Liếc cách đó không xa Dư Ba Linh, hai chúng ta, Dung Âm dừng bước, nhẹ giọng nói, bảo trì cảnh giác, tùy thời, tùy chỗ tại trong giếng vớt thi thể hao tốn thời gian rất lâu. Dung Âm ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, qua rất lâu, cuối cùng có cái gì lên đây? Đó là một khối khô lâu, toàn thân đều là trắng ẩn xương cốt, không có nửa điểm ngâm lạn thịt, địa thượng cửa hàng plastic bện gói lớn. Vớt ra tới gì đó liền đặt ở mặt trên, Dung Âm ngồi xổm kia có hù bại khô lâu bên cạnh. Thân thủ mò lên khô lâu lãnh bạch sắc xương đùi, lại ẩm ướt lại lạnh, lại dị thường trắng mịn thoải mái. Theo khung xương xem, đây là một khối trưởng thành nam tính thi thể, hẳn là đến từ chính Phan Kiến Hạ. Khối thi thể này, Tiếu Độ thân thủ xoa khô lâu khung xương. Hắn giống như là bị nữ quỷ tinh tế gặm qua. Ngay cả nửa điểm thịt thi du tinh đều bị liếm láp được sạch sẽ. Sau lại bị ôm vào trong ngực, trở thành món đồ chơi, yêu thích không buông tay. Mỗi ngày vuốt nhẹ, Dung Âm rút tay về, đứng lên, không phải Trương Mạn thi thể, lại vớt vớt xe monster, mấy thôn dân kia bắt được mò một trận. Bỗng nhiên, một người trong đó người sắc mặt đột biến, đúng là lùi ra phía sau hai bước, ngồi xuống địa thượng, quỷ. Quỷ, Dung Âm thấy được bị vớt ra tới Trương Mạn. Không khó lý giải, thôn dân vì cái gì sẽ có phản ứng như vậy. Đó là một khối từ vô số thịt nát khối chắp nối lên hồng y nữ thi. Làn da nàng tái nhợt được không có huyết sắc, khối vụn chắp nối ở da thịt quay. Dùng hồng mao tuyến thô ráp khâu lại, làm khối thi thể giống như là tràn ngập hận ý cùng oán niệm nguyền rủa oa nhi. Kinh khủng hơn là... Trương Mạn ánh mắt như cũ rất lớn mở to, trong ánh mắt chỉ có tròng trắng mắt cùng chính giữa một điểm tối đen con ngươi. Đang gắt gao nhìn chằm chằm người chung quanh, một thân hồng y bị nước giếng tẩm ướt, thế nhưng không ngừng mà ra bên ngoài thẳng huyết, bây giờ là giữa trưa, mặt trời tối thịnh thời điểm, nhưng là nhìn chằm chằm khối này kinh khủng nữ thi, ở đây tất cả mọi người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngay cả Dương Quang cũng thay đổi được lạnh vài phần, các thôn dân nơm nớp lo sợ đem thi thể mang tới trở về. Hiện tại thời gian chẳng khác nào tính mạng, vì tiết kiệm thời gian, lão thôn trưởng lấy ra chuẩn bị cho tự mình quan tài cùng tấm bia đá dự đoán. Quan tài là đã sớm đánh tốt, tấm bia đá tìm cả thôn tối có kinh nghiệm mấy cái thôn dân. Đinh đinh đang đang một buổi sáng gõ đi ra. Các thôn dân giết heo bò dê, vừa chuẩn bị trái cây hương nến tiền giấy chờ tế phẩm ni cả thôn người mặc thuần trắng đồ tang. Trùng trùng điệp điệp đi đến trong thôn mộ địa, Dung Âm, như vậy thật sự sẽ hữu dụng sao? Sở Tam Tam đứng ở Dung Âm bên người, nhìn các thôn dân bắt đầu thanh thế thật lớn tế tự. Trương Mạn nhưng là bị phân thây, như vậy thật có thể bình ổn sự tức giận của nàng sao? Lúc này thôn trưởng đang mang theo cả thôn người quỳ tại Trương Mạn phần mộ trước. Than thở khóc lóc thỉnh cầu tha thứ. Thôn trưởng quỳ tại phía trước, cầm trong tay tam nén hương, đang không ngừng mà cho Trương Mạn đập đầu, trán đều gặp đỏ, thoạt nhìn thành ý mười phần. Dung Âm thản nhiên nói, đáng giá thử một lần. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người nghe thấy được lão thôn trưởng kêu thảm thiết. Một đôi huyết lâm lâm tay phút chốc theo nấm mồ trong sông ra. Mặt trên dính thổ dân, bị huyết thủy cùng thành màu đỏ sậm bùn. Đôi tay kia nổi gân xanh, tay trái gắt gao đánh lão thôn trưởng cổ. Lưu chữ móng tay tay phải hung hăng cào lên mặt hắn. Đâm đây, đôi tay kia dùng lực quá lớn. Lão thôn trưởng trên mặt thịt đều vặn vẹo lên, Nam đạo nhìn thấy mà giật mình, vết máu từ trên xuống dưới quán xuyên hắn cả khuôn mặt. Lão thôn trưởng mất giáo ổn trọng trang nghiêm hình tượng, lớn tiếng kêu Thả Mani thất thần làm cái gì, còn không đi cứu. Tiếu Độ đứng ở tại chỗ, đối những kia bị dọa đến tay chân như nhũn ra thôn dân nói. Các thôn dân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng lên đi kéo lão thôn trưởng. Không đợi bọn họ sờ lão thôn trưởng góc áo, đôi tay kia liền chảo lão thôn trưởng tóc, đem đầu của hắn hung hăng quán đến trên tấm bia đá. Rầm, thanh thúy một thanh âm vang lên, lão thôn trưởng đầu bị đụng phá, lúc này ngất đi, đôi tay kia tựa hồ hài lòng, chậm rãi rút về trong đất, lưu lại hai cái tối đen thổ dân động. Các thôn dân trong lòng run sợ nhìn chằm chằm thổ dân động. Xác định đôi tay kia sẽ không lại xuất hiện sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến nấm mồ bên cạnh. Đem lão thôn trưởng mang tới trở về, huyết tại trên tấm bia đá uốn lượn chảy xuôi, cuối cùng biến thành bốn máu tươi tràn trề đại tự. Tuyệt, không, nguyên, lượng, thật là có đùa với. Tiếu Độ nhìn các thôn dân hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt cười. Có đảm lượng thấy Trương Mạn tử vong cũng đem nàng phân thây. Bây giờ lại bị dọa thành bộ dáng này, thanh niên đi đến còn đốt chậu than trước mặt. Đem còn dư lại tiền giấy ném vào trong bồn đốt, Dung Âm quỳ tại bên người hắn, nâng lên kim nguyên bảo bỏ vào trong hỏa diễm. Người giết qua rất nhiều người, xem như, giết qua nữ nhân cùng hài tử sao? Ta không có giết qua hài tử, bất quá nữ nhân. Ta là không kèn ăn, ngươi thích giết người sao? Ta thích tiền, vậy ngươi tự nhiên không cần thiết sợ. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem một chương màu vàng trang giấy thổi tới Dung Âm bên tay. Nàng tùy ý ném vào trong túi áo. Ngươi là dính máu băng lãnh sát khí, không mang theo cảm tình, cả người sát khí, trừ phi có thâm cừu đại hận, bằng không ma quỷ chắc là sẽ không đến trêu chọc của ngươi. Dung Âm đứng lên. Đối phía sau không biết là tiến là lui Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh ngoác. Hai người các ngươi đem còn dư lại tiền giấy đốt xong, cho chôn đến phụ cận trong đất, không nghĩ đến ngươi còn man lương thiện. Nghe được lời của nàng, Tiếu Độ cũng không hề hóa vàng mã tiền. Hắn đứng lên, trở về thôn trưởng chỉ là bị đụng hôn mê bất tỉnh. Miệng vết thương cũng không chí mạng, hắn hôn mê cả một đêm. Có thật nhiều thôn dân ở bên cạnh canh chừng, những thôn dân khác về tới nhà mình ở, Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh chuyển đến bên phải phòng ở. Bốn người cả đêm bình an vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, lại có người chết. Dung Âm vừa mới tỉnh lại, liền nghe được cách vách thôn trưởng ra tiếng kêu thảm thiết. Sở dĩ thi thể phát hiện nhanh như vậy, là vì thôn trưởng ra sau nhà có một cây đại thụ. Này ngọn nguyên bản kết đầy tiểu quả từ, giờ phút này lại hoàn toàn khô héo, mà kia trụi lùi tráng kiện trà cây thượng, dùng dây thừng treo vài khối thi thể, tối qua người chết, đều ở đây trên cây. Bọn họ lên treo tư thái treo ở trên cây, hai tay rũ xuống tại bên người, trên cổ tay mặt vỡ huyết lâm lâm, sở hữu thi thể hai tay đều bị chém đứt, bị cắm ở cắt đứt cành thượng, như là to lớn lá cây. Thuộc về mùa thu, hồng màu vàng lá cây, chết 5 người, hai tay bị chém đứt, là tại trừng phạt bọn họ phân thây chi đi. Tiếu Độ đứng dưới tàng cây. Đối bị người đỡ ra tới thôn trưởng mỉm cười, người cảm thấy thế nào? Lão thôn trưởng trên mặt tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, đem bọn họ bắt hết cho ta, nữ quỷ là ở bọn họ đến sau mới xuất hiện. giết bọn họ, trong thôn liền sẽ không có chuyện, mấy ngày nay qua được quá mức phập phồng lên xuống. Các thôn dân đều ở vào thật sâu kinh hãi bên trong. Không biết chính mình lúc nào cũng sẽ bị nữ quỷ giết chết. Nhìn trước mắt bình tĩnh mỉm cười thanh niên, bọn họ nghĩ đến lời hắn nói, nhất thời lại không dám động. Ngươi là đang sợ chúng ta sẽ đem ngươi giao ra đi không? Dung Âm đứng ở Tiếu Độ trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn kia trương xấu xí mặt. Lúc trước đem Trương Mạn quải đến nơi đây là ngươi, coi nàng là thành tai họa xử tử là ngươi, xui khiến cắt mất nàng đầu lưỡi là ngươi, kéo người cả thôn xuống nước vẫn là ngươi. Ánh mắt của nàng đảo qua những kia chưa tỉnh hồn thôn dân, nếu không phải tham dự phân thây, hiện tại trên cây treo vài người, đều chưa từng làm bất cứ nào có lỗi với Trương Mạn sự. Là ngươi hại chết bọn họ, thôn trưởng giận dữ. Nơi này có nữ nhân ngươi nói chuyện phần. Tiếu Độ đưa tay khoát lên Dung Âm trên vai. Trấn An vỗ vỗ, nữ nhân, sắp giết sạch toàn bộ thôn Trương Mạn. Cũng là cái nữ nhân, nàng chết ở các ngươi kỳ thị dưới. Này ngậm oán mà đến, ngươi bây giờ còn dám nói loại lời này. Tất cả thôn dân đều bị Thiếu Độ phát ra hơi thở lạnh như băng trấn trụ. Mang thai thời điểm bị lộng đến phá thai, làm người bị hại, bị cả thôn người trở thành tai họa tàn nhẫn sát hại. Thi thể nhận mọi người phỉ nhổ, bị mọi người phân cách, đặt ở nước bùn trong, không được siêu thoát. Các ngươi cho rằng đốt điểm tiền giấy tặng điểm tế phẩm, liền có thể bị tha thứ sao? Ngày hôm qua tế tự, chẳng qua là bảo vệ mạng của các ngươi mà thôi. Không thì các ngươi cho rằng chính mình còn có thể sống cho tới hôm nay. Ở trong này mưu toan lấy oán trả ơn. Thiếu Độ nâng tay, một đạo lạnh lùng màu bạc hào quang chợt lóe. Phía sau mấy cỗ thi thể lên tiếng trả lời ngã xuống trên mặt đất. Huyết lâm lâm hai tay như nói bọn họ thê thảm tử vong. Xem những thi thể này, bọn họ duy nhất làm sai. Chính là lúc trước phân cách Trương Mạn thi thể, nhưng là tối qua bọn họ chết, mà mấy cái người khởi xướng lại đều còn việc hào hào. Các ngươi động động não suy nghĩ, Trương Mạn vì cái gì sẽ làm như vậy? Các thôn dân lẫn nhau xem, dần dần, biểu tình thay đổi, không sai, Dung Âm nhẹ giọng mở miệng, thay bọn họ nói ra câu trả lời. Nàng đang đợi, chờ các ngươi tự tay đem mấy người này dâng. So với gia súc, như vậy tế phẩm mới tính đủ thành ý, dùng bọn họ mệnh, đi đảm bảo mạng của các ngươi, như vậy mới đủ công bình, vì phòng ngừa nàng lòng tham không đáy. Muốn sát hại cái khác vô tội thôn dân, Tiếu Độ gục đầu xuống. Theo Dung Âm cầm trong tay qua một chương vàng phù, kẹp tại ngón tay, chúng ta sẽ tại nàng hiện thân hưởng thụ tế phẩm thời điểm. Nhân cơ hội chu diệt nàng, tác giả có lời muốn nói. Trương Mạn, này khung xương khô khốc gần kề, tê tê lại, một chút cũng không mượt mà. Bàn hắn, hết chương.